Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, tâm cơ gơn Lư Tử Nguyệt. Tần Phong kinh ngạc, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Dương Lạc lại là cùng Lư Tử Nguyệt ngủ ở một chỗ. Lư Tử Nguyệt thuộc về cái gì đẳng cấp? Nếu là Tô Nhược Tiết là 10 điểm. Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư cùng Bạch Vận Nhã đều là 9 phần. Lư Tử Nguyệt cũng liền là 6 điểm A. Thậm chí Lư Tử Nguyệt trang điểm qua phía sau đều không thể cùng trang điểm nữ chủ nhóm sánh ngang. Dưới loại tình huống này, nhân vật chính đem Lư Tử Nguyệt cho ngủ. Ốc đặc biệt, thậm chí vừa mới khi nhìn đến Bạch Vận Nhã thời điểm. Hắn từng một lần suy đoán có phải hay không Dương Lạc cùng cái khác nữ chủ tại một chỗ. Căn bản cũng không có hướng trên mình Lư Tử Nguyệt muốn. Tiếp xuống nội dung chuyện thế nào đi? Tần Phong suy tư một hồi, chợt phát hiện chính mình đã không biết, trọn vẹn không biết rõ tiếp xuống nội dung chuyện nên đi như thế nào. Thậm chí quyển sách này tên sách hiện tại có lẽ đổi thành cái gì hắn cũng không biết. Lúc này Tần Phong, cả người đầu đều ở vào chỗ trống trạng thái. Đang lúc Tần Phong lâm vào mê mang thời điểm, trong túi điện thoại lần nữa vang lên. Hả? Không đúng, có chuyển cơ. Chẳng lẽ là thủ hạ ta nhìn lầm? Giờ khắc này, nội tâm Tần Phong là biết bao hy vọng. Cùng Dương Lạc tại một chỗ không phải Lư Tử Nguyệt, là Mộng Giao hoặc là thích ai ai. Chỉ cần là nữ chủ là được. Đợi đến Tần Phong đưa điện thoại di động cầm lên thời điểm, liền nhìn thấy phía trên phát tới một cái video. Tần Phong chỉ là nhìn một chút trang bìa liền từ bỏ mở ra video ý nghĩ. Bởi vì bìa, cái kia nữ chủ chính là Lư Tử Nguyệt. Nguyên cớ, Lư Tử Nguyệt cùng Dương Lạc ngủ ở cùng nhau. Nghe được Tần Phong tiếng lòng, một bên Bạch Vận Nhã không kềm nổi nhíu mày. Tình huống như thế nào? Lư Tử Nguyệt không phải cùng Dương Lạc hôm qua mới quen sao? Lúc nào Lư Tử Nguyệt biến đến lỗ mãng như vậy? Nàng và Lư Tử Nguyệt nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày. Lư Tử Nguyệt trong lòng nàng mặc dù là thích chiếm món lời nhỏ cái chủng loại kia, thế nhưng tuyệt đối không giống trong lòng Tần Phong suy nghĩ dạng kia. Thế nhưng đối với Tần Phong thế lực, nàng vẫn là hiểu rõ. Đã Tần Phong đã điều tra đến, như thế điều tra sai lầm xác suất cơ hồ có thể làm không? Chỉ là, Lư Tử Nguyệt vì sao lại cùng Dương Lạc tại một chỗ? Bạch Vận Nhã cảm giác được không thể tưởng tượng nổi đồng thời. Nội tâm lại có chút vui mừng. Nàng vui mừng mình có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng. Càng vui mừng chính mình hôm qua không có cùng hai người kia tại một chỗ. Nếu là nàng và hai người kia tại một chỗ, như thế hôm nay không chừng sẽ phát sinh cái gì. Tất nhiên, mặc kệ phát sinh cái gì, hiện tại Dương Lạc tại trong lòng Bạch Vận Nhã hình tượng đã định chết. Vốn chỉ là nghe được Tần Phong tiếng lòng, cộng thêm Dương Lạc ở trong trường học biểu hiện nhìn qua không phải như thế chọc người ghét. Cho nên nàng đối Dương Lạc mặc dù là đứng xa mà trông, nhưng cũng chỉ là phòng bị một chút mà thôi. Nhưng mà đi qua lần này Tần Phong tiếng lòng bên trong nghe được lời nói. Tại đã biết Dương Lạc tiếp xúc Lư Tử Nguyệt ngày đầu tiên liền cùng Lư Tử Nguyệt ngủ ở một chỗ phía sau. Nàng hiện tại trong lòng đối Dương Lạc loại trừ chán ghét vẫn là chán ghét. Hai người đều là suy nghĩ trùng điệp. Chung quanh các học sinh nhìn thấy màn này phía sau, cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi. Một mực đợi đến lão sư tới lên lớp, mọi người vậy mới thu hồi ánh mắt của mình. Một bên khác, Dương Lạc còn trọn vẹn không biết rõ mình bây giờ động tác đã bị người quay xuống. Tân quán trên giường, trong đầu Dương Lạc lúc này tất cả đều là Bạch Vận Nhã thân ảnh. Nhất là về nước phía sau mở ra ăn mạn, muốn đem Bạch Vận Nhã ngủ ý nghĩ một mực ở trong đầu hắn vung đi không được. Nhìn thấy Dương Lạc bộ dáng này, Lư Tử Nguyệt tự nhiên minh bạch trong lòng Dương Lạc nghĩ cái gì. Lần này cũng không phải Dương Lạc chủ động tìm nàng, mà là nàng chủ động tìm Dương Lạc. Đêm qua, mượn uống say thời gian, nàng trực tiếp liền bò tới trên mình Dương Lạc. Nguyên bản Dương Lạc là cự tuyệt, thế nhưng biết Dương Lạc là vì đến gần Bạch Vận Nhã mới tới gần nàng. Lúc này liền nói, muốn ta, ta giúp ngươi truy cầu Bạch Vận Nhã. Tiếp đó Dương Lạc liền trực tiếp muốn Lư Tử Nguyệt. Lúc này Dương Lạc ngây người, trong đầu loại trừ Bạch Vận Nhã, chắc hẳn cũng không có người nào khác. Nghĩ tới đây, Lư Tử Nguyệt một mặt u oán nói, tuy là ta biết ngươi ưa thích Bạch Vận Nhã, nhưng mà hiện tại là ta trong ngực của ngươi, có thể hay không không muốn nàng? Nghe được Lư Tử Nguyệt, Dương Lạc lập tức lấy lại tinh thần. Tuy nói hôm qua là Lư Tử Nguyệt chủ động, bất quá lực lượng Dương Lạc làm sao có khả năng đẩy không ra Lư Tử Nguyệt đây. Có thể nói tất cả những thứ này đều là Dương Lạc thiết kế tốt. Muốn liền là thông qua Lư Tử Nguyệt theo đuổi Bạch Vận Nhã. Lư Tử Nguyệt hắn thông qua ngày hôm qua đối thoại đã hiểu rõ, không sai biệt lắm. Một mực đến nay, nàng đều sinh hoạt tại Bạch Vận Nhã trong bóng tối. Nàng muốn siêu việt Bạch Vận Nhã, nhưng mà nàng lại biết nàng và Bạch Vận Nhã ở giữa khoảng cách. Bạch Tuệ Tĩnh tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng, đè ở trong lòng của nàng thở không nổi, cho nên nàng phải muốn mở ra lối riêng. Theo sau nàng liền đem ánh mắt đặt ở trên người mình. Lư Tử Nguyệt nhìn thấy chính mình học sinh chuyển trường thân phận, biết mình không đơn giản, theo sau liền muốn thông qua trở thành nữ nhân của mình tới siêu việt Bạch Vận Nhã. Tất nhiên, Lư Tử Nguyệt không biết rõ chính mình cụ thể bối cảnh gì. Dù cho Lư Tử Nguyệt cùng với chính mình, tại trong lòng Lư Tử Nguyệt cũng không thể siêu việt Bạch Vận Nhã. Nguyên cớ, Lư Tử Nguyệt liền nghĩ đến yêu thương nhung nhớ. Đợi đến nàng thành nữ nhân của mình phía sau, lại giúp hắn truy cầu Bạch Vận Nhã. Cứ như vậy, chỉ cần Dương Lạc có khả năng truy cầu bên trên Lư Tử Nguyệt, như thế Bạch Vận Nhã liền là nhỏ, Lư Tử Nguyệt liền là lớn. Trong lòng nàng, chỉ có dạng này mới có thể để nàng cả một đời đạp tại Bạch Vận Nhã dưới chân. Dù cho đến lúc đó Bạch Vận Nhã phát hiện chân tướng của sự thật vậy cũng không sao cả. Bởi vì lúc kia đã thành sự thật, đây là một cái rất có tâm cơ nữ nhân. Dương Lạc đối Lư Tử Nguyệt ấn tượng liền là như vậy. Bất quá chuyện này với hắn tới nói, cũng không có gì không tốt. Chỉ ít mình bây giờ trong ngực có nữ nhân đồng thời, truy cầu Bạch Vận Nhã xác suất cũng lớn hơn một chút. Nghĩ tới đây, Dương Lạc lập tức nở nụ cười đối Lư Tử Nguyệt nói. Tốt, không nghĩ nàng, nghe nói như thế. Trên mặt Lư Tử Nguyệt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Theo sau đối Dương Lạc nói. Người nói, nếu là ngươi đem Bạch Vận Nhã lừa gạt Dương, đến lúc đó ta lại xuất hiện, Bạch Vận Nhã lại là biểu tình gì? Nghe được câu này, trong lòng Dương Lạc nguyên bản đã biến mất dục vọng lần nữa hiện lên. Không thể không nói, cái Lư Tử Nguyệt này còn thật biết trêu người. Cảm nhận được Dương Lạc thân thể biến hóa, Lư Tử Nguyệt mỉm cười, tự nhiên cũng hiểu rõ ra. Theo sau hai người liền lại bắt đầu không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Còn tốt cũng liền Tần Phong không tại cái này. Nếu là Tần Phong ở nơi này, e rằng đều đến kinh hô. Cầu tác giả gạt người. Cái này căn bản liền không phải cái gì chiến thần trở về. Cái này rõ ràng là ngựa giống văn. Tất nhiên, tuy là Tần Phong không tại nơi này, nhưng mà Tần Phong đối với nơi này mọi cử động như lòng bàn tay. Bởi vì tại Dương Lạc ngoài cửa sổ 500 mét, hai cái ám cảnh đỉnh phong cao thủ chính giữa thông qua lam quang camera, đem hai người nhất cử nhất động tất cả đều một điểm không kém ghi lại. Đồng thời thông qua môi ngữ biết hai người nói chuyện trời đất nội dung, đem những nội dung này tất cả đều biến hóa thành phụ đề gửi đi cho Tần Phong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.